Đỉnh cấp thần hào, chương 968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 968 ha ha. Tôi cầu còn không được. Phạm Nhật Long cười lớn ha ha. Phạm Nhật Long nắm chắc phần thắng trong tay. Anh ta không lo mình sẽ thua. Anh ta chỉ lo Lâm Vân thua thì sẽ trối quanh. Muốn viết cá cược của họ thành bản hợp đồng, Phạm Nhật Long cầu còn không được. Ngay sau đó, Phạm Nhật Long gọi nhân viên phục vụ của khách sạn, đi in thỏa thuận, viết rõ ràng cá cược của hai bên vào. Bản thỏa thuận in hai bản, sau đó hai bên ký tên đồng ý vào đó, bản thỏa thuận sẽ có hiệu lực. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, bây giờ thỏa thuận cũng đã ký rồi, anh có thể bắt đầu lựa chọn rồi. Phạm Nhật Long nói, đương nhiên, Lâm Vân vừa nói, vừa từ từ đặt tay lên lá bài poker ở phía ngoài cùng bên trái. Mọi người xung quanh thấy Lâm Vân đặt tay lên lá bài poker bên trái, mọi người lại càng bàn tàn không ngừng. Dựa vào trình tự ban nãy Phạm Nhật Long cháo bài, nhìn thì đúng là lá ca ở bên trái, nhưng thực tế chắc chắn không đơn giản như vậy, Lâm Vân lại thực sự lật lá bên trái. Không lẽ Lâm Vân lại ngu ngốc cho rằng, những gì anh ta thấy là thật? Không lẽ anh ta thực sự cho rằng lá bên trái là ca, cho nên mới đồng ý với cá cược của Phạm Nhật Long? Nếu thực sự là vậy, thì anh ta lại càng ngu xuẩn. Phạm Nhật Long thấy vậy, cũng mỉm cười nói, Lâm Vân, anh chắc chắn muốn chọn lá bên trái này sao? Tôi chắc chắn, tôi tin vào mắt mình, tôi tin lá này chính là ca, giọng nói Lâm Vân kiên định. Nếu anh đã chắc chắn, vậy anh hãy lật bài đi. Nụ cười trên mặt Phạm Nhật Long lại càng tươi, bởi vì anh ta đã nắm chắc phần thắng. Nếu tôi đã chọn xong rồi, vậy thì tôi nên lật hai lá còn lại trước đã. Lâm Vân vừa nói vừa đưa tay ra giữa, lật lá bài poker ở giữa lên. Đập vào mắt mọi người là một lá A, ngay sau đó. Lâm Vân lại đưa tay sang bên phải, nhanh chóng lật lá bài bên phải ra. Mọi người tập trung nhìn, lá này cũng là A. Trong ba lá bài này, tổng cộng hai lá A một lá K. Nếu ở giữa và bên phải đều là A, thì như vậy lá bài tôi chọn bên trái kia tất nhiên chính là K. Tôi không cần phải lật ra đâu nhỉ. Lâm Vân vừa cười vừa nói, Phạm Nhật Long vốn dĩ vẫn đang tươi cười. Nhìn thấy thế thì sắc mặt lập tức thay đổi. Anh, sắc mặt Phạm Nhật Long xanh tím, lắp bắp nói không nên lời. Lá ca đã bị Phạm Nhật Long đánh cháo, ba lá bài này đều là A, anh ta để Lâm Vân lật lá ca ra, dù Lâm Vân có lật như thế nào đi nữa thì cũng không thể lật ra được lá ca, nhưng anh ta lại không ngờ Lâm Vân lại phản lại mánh khóe của anh ta, lật hai lá A ra rồi sau đó nói lá cuối chính là lá ca, sao vậy, có vấn đề gì không? Có muốn tôi lật bài ra để mọi người kiểm chứng không? Lâm Vân cười nói, không, không cần. Phạm Nhật Long miễn cưỡng cười một cái. Nếu lật ra mọi người sẽ thấy tấm này vẫn là A, vậy bọn họ sẽ biết anh ta gian lận. Vậy tôi thắng rồi đúng không? Lâm Vân vừa cười vừa nói. Phạm Nhật Long không nói gì, chỉ là sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cách chương.